Chương 253, ra. Xì xì càng ngày càng không hiểu Lưu Húc ý tứ, thế nhưng không có cách nào, nàng chỉ có thể theo Lưu Húc quan sát tại chỗ bắt đầu cái này tòa biệt thự. Lưu Húc một bên mang theo xì xì quan sát tại chỗ biệt thự, một bên giới thiệu. Xì xì, cái này tòa biệt thự chủ thể bên trên này đây nước Mỹ Hồng Mộc kiến tạo. Biệt thự có 3 tầng, tổng cộng có 6 căn phòng ngủ, 1 gian hài nhi phòng, 6 gian buồng vệ sinh, chủ phòng 2 gian, 1 cái đại sảnh, thư phòng 2 gian, phòng giải trí 1 gian, xem phim thất 1 gian. Lầu 3 còn có 2 gian ánh mặt trời thất. Diện tích chung gần hơn 1.000 thước vuông nghe Lưu Húc giới thiệu, xì xì liên thanh kinh hô, lớn như vậy phòng ở, liền bằng hữu ngươi ra chính mình ở A nhà bọn họ có mấy miệng người A người nếu là thiếu. Có thể hay không có vẻ rất trống trải a nàng vừa nói vừa thận trọng đi thong thả cước bộ, rất sợ dơ đất dưới chân thảm. Trong biệt thự lắp đặt thiết bị cũng tất cả đều là kiểu Mỹ hương thôn phong cách cách, không có gì xa hoa rườm rà lắp đặt thiết bị. Hoa A Húc, ngươi người bạn này thật là có tiền a, ngươi xem nhà lắp đặt thiết bị cỡ nào nhã trí có cách điệu, những gia cụ này cũng là tốt thuần phát tự nhiên, ta xem chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi đừng không phải cẩn thận làm hư đồ của người ta. Lưu Húc không có để ý xỉ xì lại nhải. Lôi kéo nàng theo thang lầu lên lầu 2, đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào. Xì xì, ngươi xem căn phòng ngủ này thế nào, toàn hồng mộc mặt tường không thêm chút nào trang sức, càng là vượt trội hồng mộc nhắn nhủi ôn nhuận khuynh hướng cảm xúc cùng nó nguyên bản tự nhiên hoa văn. Phòng ngủ chính giữa là một tấm ải tứ trụ giường, vừa dày vừa nặng khuynh hướng cảm xúc, kim sắc khắc hoa trang sức, thuần màu sắc áo ngủ bằng gấm cửa hàng tre ở phía trên. Lưu Húc đi tới bên cạnh cửa sổ, xôn xao một tiếng kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời vàng chói nhất thời đính kim trong phòng ngủ, có vẻ ấm áp như vậy ấm áp, hơn nữa đứng ở trước cửa sổ, tuyệt mỹ hải thiên núi xanh thịnh cảnh nhất thời thu hết vào mắt. Thích không Lưu Húc ôm Xì Xì, nhẹ nhàng ở bên thai nàng nói rằng, Xì Xì đã là lệ rơi đầy mặt. Đến hiện tại Xì Xì nếu là còn không biết Lưu Húc ý tứ, nàng kia liền thật là quá ngu. Xì Xì một bên lau chùi nước mắt, một bên nghẹn ngào nói, thích. Nàng bị Lưu Húc cảm động tột đỉnh. Lưu Húc móc ra cái kia cái hộp nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Xuất ra một cái chìa khóa bao nhét vào Xì Xì trong tay, mãn hàm thâm tình nói ra, Xì Xì, về sau cái này chính là nhà của chúng ta ra Xì Xì Nam Ni nói. Lưu Húc lau chùi Xì Xì nước mắt cười nói, đúng, ra Xì Xì nắm chặt chìa khóa bao, nằm ở Lưu Húc trong lòng nhẹ nhàng Nam Ni nói, A Húc, chào ngươi ngốc cá ngươi biết cái gì Lưu Húc túi đầu nghi hoặc hỏi. Xì Xì thâm tình nhìn Lưu Húc, nói ra, ngươi đang ở đâu, nơi nào chính là nhà của chúng ta A nói, nàng tự tay ôm lấy Lưu Húc cổ, khuynh tình hôn nhẹ. Dường như thẳng đến lao thiên hoang. Lưu Húc ôm Xỉ Xỉ vai ngã xuống giường, thâm tình hôn nàng, hai tay xoa bóp lấy Xỉ Xỉ tính hám thân thể. Nàng lún đồng tiền đẹp phì hồng, nhiệt tình đáp lại. Ô A Húc, không muốn A thì ra Lưu Húc đã không thỏa mãn kịp, hắn ma thủ đã đưa đến Xỉ Xỉ trong quần Xỉ Xỉ chợt đem Lưu Húc đẩy tới ở trên giường, nhanh chóng sửa sang lại y y phục. Nàng thủy hung hung đôi mắt sủ bả kỳ thủy tràn lan, mị nhãn như tơ trừng mắt Lưu Húc, A Húc, không muốn A cái này đại ban ngày. Nhân ra không có ý tứ lạp Lưu Húc hung hăng đấm giường, ủ rũ không nớt. Hắn đang ở cao hứng dục hòa đốt người, đống nhiên bị Xì Xì cho đẩy ra. Tâm tình như vậy, quả thực có thể dùng như cha mẹ chết để hình dung. Lưu Húc túi đầu nhìn, sau đó ngẩng đầu làm bộ đáng thương nhìn Xì Xì, cầu khẩn nói, Xì Xì, lao bà tỉ tỉ. Ngươi xin thương xót ta ngươi xem ta chỗ này đều như vậy, ngươi Xì Xì nữ không mị bạch liết hắn một cái, cười duyên nói. Không muốn ta còn muốn xem phòng ốc của chúng ta như thế nào đây ngươi đổi mau đứng lên. Theo ta xem phòng ở Lưu Húc giống như một tiểu cẩu cẩu mở dạng, làm bộ đáng thương nhìn Xì Xì, đánh chơi xấu. Xì Xì cho Lưu Húc quấn điệu thật sự là không có cách nào, chỉ phải hứa hẹn lấy điều kiện. Được rồi thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Bất quá hiện tại không được, hiện tại ngươi phải bồi ta xem phòng ở các lộ hủy chưa đến tối thời điểm, ta lại hảo hảo cùng ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn thế nào, được cái đó A nói. Xì xì nữ kiểu thẹn thùng chuyển qua lún đồng tiền đẹp, ngượng ngùng được không dám nhìn Lưu Húc. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói, thật vậy chăng thực sự ta muốn thế nào thì được thế đó sao xì xì ngượng ngùng gật đầu, nhẹ giọng Nam Ni nói, Lưu Húc còn chưa kịp vui vẻ, chỉ nghe xì xì lại đau thương nói, A Húc, ta biết ngươi và A Chi làm bạn, ta cũng biết ngươi còn có những nữ nhân khác. Ta không muốn quản ngươi cái gì, nhưng là A Húc, ta hy vọng ngươi về sau không nên đem những nữ nhân khác đưa đến nơi này. Được không nơi này là thuộc về chúng ta ra đối với vấn đề của nam nhân, nữ nhân là phi thường mẫn hám. Các nàng giống như là hồn mẹ một dạng, bất kỳ dấu vết gì đều có thể làm cho các nàng phát giác ra được. Triệu Nhã Tư cùng Lưu Húc sự tình, Xì Xì đã sớm biết, nhưng là có đôi khi nàng trở lại nước sâu khu neo đậu tàu trong nhà thời điểm, nàng liền phát hiện còn lại không thuộc về Triệu Nhã Tư mùi vết tích. Xì xì biết ở Triệu Nhã Tư ở ngoài, Lưu Húc lại có những nữ nhân khác. Nàng nằm ở Lưu Húc trong lòng, sâu kín nói ra, tỷ tỷ lớn hơn ngươi nhiều như vậy a, ngươi xem A Chi như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, nàng mới là ngươi nên cưới người. Ta chỉ muốn lẳng lặng ở một bên nhìn ngươi qua được tốt là được rồi. Nhìn xì xì ai huyển bi thương thần tình, Lưu Húc vội va ôm lấy nàng, trịnh trọng nói, xì xì, lẽ nào ngươi còn không biết lòng sao, coi như ta cả đời không kết hôn, ta cũng sẽ không cưới những nữ nhân khác làm vợ. Tin tưởng ta, lão bà xì xì nghe Lưu Húc lời nói cảm động lệ rơi đầy mặt, nàng ôm chặt lấy Lưu Húc, nước mắt ướt đẫm áo của hắn. Lưu Húc vỗ xì xì hương vai nhẹ giọng nói ra, được rồi, lão bà. Ngươi đừng lại khóc. Tin tưởng ta, chúng ta về sau nhất định sẽ hạnh phúc vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Đi, chúng ta đi nhìn phòng ở A.